Chương 394, hóa ra là ngươi, Nam. Làm xong trò chơi, Hàn Nặc lặng lẽ đem Lâm Việt máy tính, con chuột sửa lại một chút, chí ít thoạt nhìn giống như lúc đầu. Sau đó nàng theo trước bàn sách đứng lên. Bên ngoài trời đã tối xuống, nàng đứng lên đi đến Lâm Việt bên ngoài phòng trên ban công, duỗi cái lưng mệt mỏi. Tầng dưới đèn đường đã sáng lên, loang thoang chiếu sáng Lâm ra cửa phía trước đầu kia đại lộ. Hàn Nặc hướng về cửa ra vào quên quên, trống rỗng, không có một người. Cha nuôi mẹ nuôi vẫn chưa về, Lâm Việt ca ca như thế nào QNZ vẫn chưa trở lại, trong lòng đột nhiên dâng lên một hồi khôn cùng tịch mịch, nguyên lai chờ một người như vậy cô đơn. Hàn Nặc thở dài, vừa mới ở trong game tìm được niềm vui thú, thoáng cái lại tan thành mây khói. Lúc này Vương Di cũng đang đi lên, gọi nàng xuống ăn cơm. Hàn Nặc vội vàng thu lại chính mình thất lạc biểu tình, theo Lâm Việt gian phòng đi ra, đi theo Vương Di cùng nhau đi xuống lầu ăn cơm. Có lẽ cơm nước xong xuôi, Lâm Việt ca ca liền trở lại đi. Nàng vẫn chờ hắn trở về ăn nàng làm cái thứ nhất bánh gà tô đâu. Ăn cơm lúc Vương Di cũng không có như thế nào đánh nhiêu Hàn Nặc. Hàn Nặc có đến vài lần muốn hỏi Vương Di, Lâm Việt ca ca bọn họ đến tụt cùng đi nơi nào ăn cơm, như thế nào QNZ không nói cho nàng một tiếng. Nhưng là cuối cùng vẫn là nhịn xuống không hỏi. Có lẽ Vương Di cũng không biết đi. Nàng QNZ không làm rõ ràng được chính mình vì cái gì không gọi điện thoại hoặc là gửi nhắn tin cho Lâm Việt ca ca, giống như tiềm thức bên trong liền có một loại thanh âm đang ngăn trở nàng, không để cho nàng dám đi hỏi. Lâm Việt ca ca không có nói cho nàng, có lẽ QNZ không nghĩ nói cho nàng đi. Nàng luôn có một loại không tốt dự cảm, hơn nữa loại dự cảm này còn càng ngày càng mãnh liệt. Cơm nước xong xuôi, Hàn Nặc lại về tới gian phòng. Bất quá lần này nàng không tiếp tục đi Lâm Việt gian phòng, mà là trở về chính mình gian phòng. Buổi tối 7 giờ điểm danh thời gian qua lâu rồi, phụ đạo viên QNZ không có gọi điện thoại tới hỏi. Đoán chừng là đã chấp nhận bọn họ sẽ không đi đi. Hàn Nặc buồn bực ngán ngẩm mở ra trò chơi. Nàng gần nhất bởi vì làm công sự tình, trò chơi đều lên đến ít. Hiện tại một người đi lên, cũng không biết nên làm cái gì. Có lẽ chính là muốn lên đến xem mà thôi. Hàn Nặc vừa mới online, hệ thống liền cho nàng phát tới nhắc nhở tin tức, ngài có 5 phong chưa đọc bưu kiện, mời kiểm tra và nhận. Hàn Nặc ấn mở bưu kiện tin tức, có một phong là Cương Hảo Đích Vi Tiếu phát tới, còn lại 4 phong đều đến tự Mộng Du. Hàn Nặc đầu tiên nhìn Lâm Việt phát cho nàng bưu kiện, nàng hiện tại đột nhiên đối với Cương Hảo Đích Vi Tiếu cái số này sinh ra hứng thú nồng hậu. Không biết Lâm Việt ca ca có nàng xin như vậy cái hào đến tột cùng là có ý gì. Lâm Việt bưu kiện rất đơn giản. Không hề có một chữ, chỉ là cho Hàn Nặc gửi đến rồi một ít chế tạo trang bị vật liệu mà thôi. Hàn Nặc hoàn toàn không biết hắn làm như vậy ý đồ là cái gì. Xem ra chỉ có chờ đến bọn họ cùng online thời điểm, nàng mới có thể đi hỏi một chút hắn. Hàn Nặc sau đó nhìn Mộng Du phát tới 4 phong bưu kiện. Cái này người lần trước đoạt bọn họ bột bị Lâm Việt ca ca đánh bại qua đi, vẫn luôn canh cánh trong lòng. Hiện tại đột nhiên cho nàng phát như vậy nhiều bưu kiện tới, nhất định không có chuyện tốt lành gì. Thứ nhất phong, ta thân ái, tương lai vương hậu, tiểu Việt Càng, ngươi ở đâu thật nhiều ngày không có nhìn thấy ngươi, ngươi có phải hay không không muốn ngươi lão công tương lai A Ôn La xin trả lời. Hà Nặc, phun hồi phục cái quỷ A Mộng Du cái này bệnh tâm thần. Vì cái gì liền vẫn luôn muốn quấn lấy nàng không thả đâu, nàng rốt cuộc muốn làm thế nào mới có thể để cho hắn hết hy vọng, chẳng lẽ nói cũng phải lắp đồng tính luyến ái sao, tìm tiểu bố đinh, tìm dĩnh dĩnh, vẫn là tìm La Tiệp, đoán chừng các nàng cũng sẽ không nguyện ý đi.